Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, kỳ án số 0 là phần tiếp theo của dị truyện Đoàn khảo sát của tác giả Tuấn Vũ. Ở phần 2 vừa qua thì chúng ta cũng đã trải qua và đi theo gót chân của nhóm 6 chiến sĩ trinh sát đặc biệt tinh nhuệ trong đoàn điều tra của công an tỉnh. Họ đã bị ma dẫn đường và đã đi lòng vòng mà không biết trong khu rừng Đại Ngàn Hoàng Liên âm u đã dẫn mình đi đâu. Sau khi phát hiện ra ngôi nhà hoang bỏ hoang ở giữa rừng, thì họ đã gặp lại Phương, con gái của ông Long trinh sát, vẫn còn sống và đang trong ngôi nhà hoang này với cả gã thầy bùa người Hoa. Sự việc tiếp tục diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với phần 3 trong tổng số 5 phần của di chuyện đặc biệt này. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Trong căn nhà sàn, lúc 6 giờ 35 phút ngày 1 tháng 1 năm 2009. Năm mới đã đến, bên bếp lửa bập bùng khói phủ, không khí im lặng vẫn đặc quánh bao trùm. Sự nghi ngờ ngự trị nơi đây bắt đầu thấm dần vào tâm trí của mỗi người. Ai cũng có những câu hỏi riêng của mình, nhất là Lĩnh. Anh không thể tin những gì ông Lãm nói là sự thực. Gốc gác người Hoa, cộng thêm đôi mắt ti hí có phần gian xảo, làm cho anh không ngừng đề cao cảnh giác. Bản lĩnh và kinh nghiệm của một người lính giúp anh phát hiện ra phía sau câu chuyện của lão già kia vẫn còn rất nhiều điều ẩn khúc. Tại sao ông Lãm kia lại trú ẩn ở giữa rừng, sống ngay sát khu vực mê cung mà không hề hấn gì? Có thực sự phát hiện ra Phương chỉ là một việc tình cờ hay không? Rất nhiều những câu hỏi vẫn xoay quanh anh, khiến cho anh căng thẳng tinh thần. Gã thầy bùa ngồi trước anh đang chậm chậm ngả từng làn khói thuốc. Lão già vẫn với khuôn mặt thanh niên, dường như chẳng thèm quan tâm đến các thành viên trong tổ điều tra. Lão quay mặt ra phía cửa, lưng hướng về phía 6 người, bình thản hút thuốc. Lâu lâu lại đưa tay lên, kiểm tra búi tóc đen láy của mình ở trên đỉnh đầu. Giữa cái không gian lặng ngắt như tờ, từ phía sau, tiếng cựa quậy của Phương khiến cho mọi người trong tổ điều tra cùng quay đầu nhìn lại. Cô vừa gắng gượng ngồi lên, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ lên vì thông tin người cha vừa mới bị mất. Nỗi đau đớn hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt thiếu đi sức sống. Ông Long chết đi để lại Phương một khoảng trống không gì có thể bù đắp được. Vậy là sau bao nhiêu năm, giờ đây trên thế gian chỉ còn lại một mình cô, lẻ loi và đơn độc. Hai tay túm chặt lấy gấu áo thổ cẩm, Phương cúi đầu như cố nén đi những dòng nước mắt trực tuôn rơi ra, nghiến chặt răng đến rỉ máu. Mùi mặn mặn truyền qua đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng đã nghẹn đắng. Tóc tai của Phương rối bù, xõa dài lên trên vai áo và chùm lên cả khuôn mặt. Cô cố gắng định thần lại. Phương từ từ ngẩng đầu lên, dõi ánh mắt buồn bã, đau đớn, chất chứa mọi nỗi buồn nhìn mọi người trước mặt. Bố cháu, ông chết ra sao thế hả các chú? Cả nhóm người xúc động nghẹn ngào, Lĩnh không kiềm chế được hơn nữa. Anh quay đầu đi, giấu dòng nước mắt hiếm hoi, tiếc thương người thầy anh luôn kính trọng. Bốn người còn lại cũng đã thở dài không có nói gì nữa. Chỉ có bác sĩ Lương vẫn ngập ngừng trong giây lát, anh lên tiếng. Chú là người trực tiếp khám nghiệm, nạn nhân, bố cháu. Ông Long ra đi rất nhanh. Chú nghĩ rằng ông không kịp cảm thấy gì cả đâu. Nghe chưa hết câu, Phương đã lấy tay bưng mặt. Tiếng nức nở nghẹn ngào của cô lại phát ra khiến cả đám đông đều nín lặng nhìn nhau không nói. Nỗi đau của đứa con gái mất cha đã đánh thức tình phụ tử trong tâm tâm mỗi người. Ai nấy cũng đều thông cảm vì tiếc thương cho sự mất mát của cô. Mẹ mất từ khi cô còn ấm ngửa, lớn lên chưa kịp đềm đáp công ơn dưỡng dục thì cha cũng đã ra đi mãi mãi. Bên cạnh sự đau đớn, chua xót, sâu thẳm trong lòng của cô là sự dằn vặt, cào cấu. Vì cô mà ông Long đã bị giết, Lĩnh cũng đã nói cho Phương biết về việc ông Long cũng thuộc dạng tình nghi giết người. Mọi cơ sở, mọi chứng cứ đã chỉ rõ những nghi vấn về phía ông. Lĩnh vừa nắm công tác điều tra phá án, vừa nắm mục đích minh oan cho người thầy mà anh đã từng tôn kính. Buông thõng đôi vai, hai tay của Phương đưa lên hạ xuống, quệt vội đi những dòng nước mắt. Nỗi đau trong người cô giờ đã bị nén chặt lại thành một khối căm hờn. Cô giận những kẻ đã tham tài táng tận lương tâm, đã ngụy tạo nên cái chuyến đi khảo sát này, rồi làm cho cô mất tích, khiến cho ông Long phải tới tận đây để mà tìm kiếm và bỏ mạng. Cô cũng đoán chắc rằng kẻ đã lén báo tin cho bố cô không ai khác chính là thằng Báo. Nuốt nước mắt vào bên trong, Phương đã nghẹn ngào thuật lại những cái giờ phút nguy hiểm giữa rừng Hoàng Liên oai nghiêm và hùng vĩ. Lão già người Hoa đã bỏ đi ra ngoài sân cho đám người tự nhiên nói chuyện. Tuyết cũng đã ngừng rơi từ bao giờ. Lão tay cầm cây chổi cùn, nhẹ nhàng quét hết phần tuyết đọng ở trên những bậc thang dẫn lên trên nhà, rồi miệt mài ôm từng bó củi xếp xung quanh bờ tường cho thật gọn gẽ. Lão không nuôi gia súc dưới sàn nhà như người dân tộc nơi đây, mà dùng đó để làm nơi để các đồ gia dụng cũ kỹ rỉ sét và hao mòn. Cả đám người há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Phương kể về những diễn cố đã xảy ra với cả nhóm khảo sát của mình. Vụ việc gây chấn động nhất vẫn là lúc mọi người bị ma rừng che mắt, không thể tìm được ra lối thoát. Rồi chi tiết bàn tay ma quái khiến cho cả nhóm chết dần chết mòn vì những vết thương hoại tử nhanh chóng như là thịt người bị luộc trong axit vậy. Ám ảnh Phương mỗi đêm là hình ảnh cái chết đầy đau đớn, xót xa của ông Vừ, anh Váo, anh Lâm, cô Tuyết. Thậm chí, dù có thù ghét đám người còn lại đến đâu, cái giá mà chúng phải trả cũng khiến cho cô dùng mình kinh hãi. Đối với cô, chết là mức án cao nhất mà một người phải gánh chịu cho những sai lầm của mình. Nhưng chưa bao giờ, cô lại có thể mường tượng ra được những cái chết đầy kinh hoàng và ám ảnh đến như vậy. Tiếng nhai xương rào ráo của con báo gấm khổng lồ, thân thể quằn quại, lăn lộn trong đau đớn của anh Váo, cái chết vừa kinh hoàng vừa tởm lợm của hai người kỹ thuật viên và mấy gã biên phòng biến chất vẫn hành hạ cô hàng đêm dài dằng. Những hình hài không còn nguyên vẹn, những thân thể giữa nát bốc mùi hôi thối vẫn hiện lên trong giấc mơ như muốn kéo cô đi với cả họ. Những ngày gần đây, khi tinh thần đã có chút khá lên, thì thông tin về sự ra đi của ông Long lại giáng xuống đầu của cô, làm cho cô chỉ muốn buông tay, quỳ hoàng số phận. Trầm ngâm nghe hết lời kể nghẹn ngào của Phương, cả nhóm như rơi vào khoảng không vô định, ngổn ngang, chắn lối là những điều ly kỳ, kinh dị, không ai biết sẽ còn có những điều gì đang chờ đón họ trong những ngày tiếp theo. Xua tan đi cái sự im lặng, Xuân đã lên tiếng. Nhóm của Phương, có thể cũng như chúng ta, đã rơi vào mê cung không có lối thoát. Cả tổ công tác và Phương cùng hướng mắt về phía của Xuân, tựa lưng vào bậu cửa. Lão già người Hoa cũng gật gù đồng ý. Nhóm của Phương trong hoảng loạn có lẽ đã đi lạc vào một khu vực khác của mê cung. Nỗi sợ hãi từ những cái chết xảy ra trong đêm, những điều còn đang ẩn giấu nơi đây, cùng với cả lòng tham của hai gã biên phòng biến chất là những nguyên nhân chính yếu khiến cho họ rơi vào hiểm cảnh. Bên cạnh đó, việc ông Vừ và tên Chậm, một người làm nhiệm vụ dẫn đoàn, một kẻ chỉ huy bị báo gấm ăn thịt, cũng khiến cho họ như rắn mất đầu. Việc sa chân vào mê cung rồi nghĩ rằng mình bị ma rừng che mắt cũng là điều dễ hiểu. Xuân vừa ngưng lời thì Đoan đã tò mò hỏi ngay. Thế còn cái bàn tay kia là sao hả anh Xuân? Thái độ hiếu kỳ pha lẫn sự e dè sợ sệt của cậu khiến cho người đối diện phải cố gắng nhịn cười. Lĩnh chép miệng tỏ ý không hài lòng với cả cung cách cư xử của đồng đội. Anh khẽ lắc đầu rồi nghiêm giọng nói. Này đồng chí, đề nghị cậu không được chen ngang, để cho người ta nói hết đã xem nào. Đoàn biết ý, liền cúi đầu ngại ngùng không có nói nữa. Ít kinh nghiệm thực chiến, nên khi được tổ chức cử đi tham gia lần hoạt động này, Đoàn cũng rất hồi hộp, háo hức. Vì thế dù ngay cả khi những vấn đề cứ ngày một phức tạp và kỳ dị, dù bản chất tâm lý chưa được tôi luyện vẫn còn non nớt và yếu đuối, bầu nhiệt huyết trong anh vẫn còn đang sôi sục. Trong sâu thẳm tâm trí của Đoàn, anh vẫn mong muốn sẽ sớm xong phá án và trả lại sự bình yên cho toàn núi rừng Tây Bắc. Xuân nhìn sang phía Lĩnh ra chiều đồng tình nhưng cũng quay về phía Đoan tỏ vẻ thông cảm cho cách cư xử của anh. Xuân cũng đã từng trải qua những năm tháng làm lính mới, nhiều cái tò mò, nhiều cái muốn biết Anh khịt mũi một cái rồi lại nói tiếp. Giữa cơn hoảng loạn, rất có thể là tay biên phòng tên Dính kia đã xâm phạm một tổ côn trùng kỳ quái nào đó, mà ngỡ là bàn tay người chết, bị lũ côn trùng đó tấn công, gã mới trở nên sợ hãi, rồi phát tán lũ côn trùng độc vật đó với những người còn lại. Chưa kịp dứt câu, thì từ phía bên ngoài, tiếng ho húng hắng của lão già tên Lãm làm cả bọn giật mình, ngoái lại trông. Lý giải về lũ côn trùng đó cũng rất thuyết phục đấy. Cảnh sát kinh các anh có vẻ không yếu kém lắm đâu, nha. Bị câu nói của lão già đáng ghét kia làm cho tổn thương tự ái, Xuân vừa định vùng đứng dậy thì đã bị Lĩnh túm lấy, ghì anh xuống. Anh Lĩnh, anh cứ bỏ tôi ra. Rõ ràng là lão già này không hề bình thường, chắc chắn còn giấu giếm điều gì đó. Anh cứ bỏ tôi ra, để tôi hỏi lão cho ra nhẽ. Xuân cáu tiết, bực mình to tiếng gắt. Sự nóng giận của anh làm cho mọi người cùng phải xúm lại can ngăn. Ấy vậy mà, trước phản ứng của Xuân, lão già chỉ khẽ nhếch mép cười, đôi mắt bé xíu nay híp tịp lại thành một đường chỉ. Nhưng dưới hàng mi vẫn ánh lên những tia sáng lạnh người từ đôi đồng tử. Phương thấy nhóm người bắt đầu trở nên căng thẳng, cô đành nén đau thương tiến lại giải thích. Cháu xin các chú cứ bình tĩnh ạ, có gì thì mình cứ từ từ nói. Dù gì thì ông Lãm cũng đã giúp đỡ cháu nhiều điều, mong các chú nể tình ạ. Chớp chớp đôi mắt tí hí nhìn Phương, rồi liếc sang từng người trong tổ điều tra, lão già thùng thẳng lên tiếng. Bàn tay người chết đã ám con bé Phương là một tác phẩm do chính tay ta đã luyện thành đó. Nói dứt lời, ông Lãm gạt tay sang một bên, ra hiệu cho đám người nhường lối. Xuân khi nãy còn đang nóng máu, bây giờ như là bị dội một gáo nước lạnh. Anh đứng lặng người nhìn lão già mang cái khuôn mặt thanh niên, từ từ tiến vào trong gian thờ. Giữa căn nhà tối tồi tàn và rách nát, Phương khuỵu gối, cô như là không thể tin vào tai của mình. Ông già tốt bụng từng cưu mang cô trong lúc Phương rơi vào hiểm cảnh, lại chính là kẻ đã đưa bàn tay yểm bùa cho Báo để gã có thể chiếm đoạt cô, rồi trực tiếp gây ra cái chết cho 4 người và khiến một kẻ đã bị hóa điên, hóa dại ư. Bầu trời trên đầu của cô lúc này thì quay cuồng, chao đảo, cảm giác bơ vơ, trơ trọi, mất đi cái niềm tin vào con người và cuộc sống bao trùm lên tâm trí của cô, len lỏi vào từng dòng suy nghĩ, đánh bại tâm lý của một người chiến sĩ trên mặt trận công tác tư tưởng. Từ lúc phát hiện ra sự cháo trở, gian xảo của 4 tay lính biên phòng, đến khi nghe tin cha mình đã bị sát hại, giờ đây lại thêm một cú sốc nữa, giáng mạnh xuống đầu của cô. Kẻ mình tin tưởng lại hóa ra là một lão già táng tận lương tâm, dám chặt tay người, yểm bùa hóa ngài. Phương bần thần một hồi lâu, rồi lảo đảo ngất lịm đi. Xung quanh của cô, những người lính hình sự đã vội lao vào đỡ lấy thân thể của cô. Tiếng lên nòng xoanh xoạch của mấy khẩu tiểu liên mini Uzi đã làm cho lão già kia quay lưng lại. Trên tay của Lãm, ba que trầm hương vừa được châm lên, khói tỏa ra nghi ngút cả gian nhà. Nhìn về phía trước, mấy họng súng đen ngòm đang lầm lầm chĩa về mình. Lãm chỉ nhếch mép cười khẽ, rồi như là không muốn để tâm, lão cắm lên bát hương mấy que nhang đang cháy, mùi thơm kỳ dị phảng phất lan vào trong không khí. Trên khám thờ đặt giữa gian nhà, làn khói của ba que nhang không có còn bay lên mà tụ lại từ từ tan ra, chảy xuống như là một dòng thác. Ba chiến sĩ của tổ điều tra đang lăm lăm tay súng, chĩa vào người của lão già kỳ dị. Phía sau của họ, hai vị bác sĩ Lương và Báo đang đỡ lấy Phương. Tay của anh Báo đang ấn mạnh vào huyệt nhân trung nhằm giúp cho cô gái mau hồi tỉnh. Cả hai tuy tập trung chạy chữa cho Phương, nhưng vẫn không ngừng dõi mắt ra xa để cao cảnh giác. Đứng ngay cạnh, Lĩnh đã rút ra khẩu K54 khỏi vỏ. Búa đập đã kéo về phía sau khi chốt an toàn đã được mở. Mở to đôi mắt ra nhìn lão thầy bùa, người Hoa, anh đã nghiêm giọng nói. Để tránh làm phương hại đến bản thân, tôi khuyên ông nên khoanh tay chịu trói. Ông Lãm ạ. Gã thầy tàu chỉ mỉm cười không có đáp. Cái đầu của gã lắc lư nhẹ nhẹ sang hai bên và ra chiều thất vọng. Lãm ngước đôi mắt tì hí, sáng quắc lên nhìn đám người đối diện. Lĩnh thấy lão già quỷ dị tỏ ra ngoan cố. Anh ta nhắc lại đề nghị đầu hàng. Thì bỗng cảm thấy cả thân thể như là trao đi, rồi đổ vật xuống dưới nền đất. Khẩu K54 chạm xuống dưới nền, rồi bị trượt ra xa một quãng. Cánh tay của anh muốn đưa ra, nhưng không tài nào có thể nhấc lên được nữa. Trước mặt anh, ba người là Xuân, Dũng và Đoan cũng cùng chung cảnh ngộ. Họ cũng giống như anh, bất ngờ ngổn ngang đổ vật ra sàn nhà. Bác sĩ Lương cũng đã ngã ngồi ra sau, toàn thân thì bất động bên bếp lửa. Báo thì hai chân vẫn quỳ ở trên nền đất, nhưng đầu thì đã ngã gục xuống dưới đất, không có một mảy may cử động. Khóe mắt của anh như chĩu nặng lại. Đôi đồng tử gắng gượng thu lấy những hình ảnh cuối cùng trước khi nó được nhắm lại. Từ phía trước tiến lại, trên tay của Vương Hùng Lãm, phe phẩy ba cây nhang đang nghi ngút khói. Lão già người Hoa dùng sức kéo từng người trong tổ điều tra ra nằm giữa nhà. Hắn quay vào bên trong, nhẹ nhàng đu người lên cột nhà, rút ra trong xó một cuộn dây thừng. Lãm tỉ mỉ cắt ra từng đoạn cho phù hợp, rồi cầm chỗ dây đó tiến về phía những nạn nhân của hắn. Nhiều ngày trước đây, khi nghe về Báo kể về việc muốn chiếm đoạt Phương, hắn đã cảm thấy việc nhóm người bao gồm cả Phương bỗng nhiên xuất hiện ở vùng núi rừng Tây Bắc với ý định đi sâu vào nơi thâm sơn cùng cốc có chứa nhiều bí mật. Đồng thời, vẻ mặt vừa lo lắng vừa có phần bồn chồn sợ hãi nơi Báo đã khiến cho gã người đàn ông người Hoa này sinh nghi. Bên cạnh việc muốn cô gái kia yêu Báo, rõ ràng hắn cùng đồng bọn đang có những kế hoạch khác ẩn giấu phía sau mà chưa ai nhìn ra. Sống hơn 60 năm cuộc đời, Lãm đã có đủ kinh nghiệm đối mặt với hàng trăm hạng người khác nhau. Ngoài mặt hắn đóng vai là một thầy bùa, nhưng bên cạnh khả năng về vẽ ra các loại lá bùa trục lợi từ những kẻ nhẹ dạ cả tin, Lãm còn là một kẻ có khả năng nhìn người rất chuẩn. Mặc dù không hề nói ra, nhưng những dấu hiệu trên gương mặt của Báo cho thấy âm mưu mà gã thanh niên này đang che giấu trong sâu tâm tưởng. Vì vậy, sau khi đã đi vào gian buồng tối tăm của căn nhà cách đây nhiều ngày, Báo đã mò đến để thỉnh bùa. Lãm đã ngấm ngầm sử dụng bàn tay người chết vì thứ chất độc mây nôm. Đó không chỉ là một phép thư ngải bình thường. Bàn tay của kẻ phải chết từ từ trong đau đớn, chất chứa ngùn ngụt oán niệm, và chướng khí đó không chỉ có tác dụng để đoạt hồn, hút sinh lực của người sống, mà nó còn là một thứ vật dẫn tác động đến thế lực siêu linh trong khu rừng Hoàng Liên thăm thẳm. Báo ngây thơ, nghe theo lời chỉ dẫn của gã thầy tàu, cứ ngỡ rằng việc răn dạy tay hạ sĩ Tín mang theo bàn tay trong lúc thám hiểm chỉ để thu hút hồn phách và tâm trí của Phương, để rồi khi nhóm khảo sát trở về, Phương sẽ chỉ nghĩ đến Báo. Nhưng hắn đâu có thể hiểu được rằng bàn tay bùa ngải đó không chỉ hút lấy tinh khí của người sống, oán niệm của người chết. Mục đích chính mà gã thầy tàu gửi gắm chính là vì nó còn như là một tín hiệu đỏ, đánh dấu vị trí của đoàn khảo sát. Ngay từ khi đoàn người bí mật đã rời đi, tiến vào trong cánh rừng Hoàng Liên thâm u, hùng vĩ, bàn tay giấu trong ba lô của gã hạ sĩ biến chất đã như một máy truyền tin, liên tục thông báo cho Lãm vị trí của đoàn người. Lại nói sơ qua về gã đàn ông người Hoa, xuất thân trong một gia đình trung lưu tại Vân Nam, Trung Quốc, mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên khi mới chưa đầy 20 tuổi, Lãm đã được lực lượng gián điệp và thám báo Bắc Kinh thu nhận, nuôi dưỡng, đào tạo gã trở thành một trong những tay cán bộ tình báo khét tiếng nhất trong tổ chức. Từ những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng, vì khi đó Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhất định giữ mối quan hệ nồng ấm với cả Liên Xô cũng như là với Trung Quốc. Trong khi mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Moscow đã lên tới đỉnh điểm, bất đồng giữa quân dân Việt Nam và Trung Quốc về cách thức tiến hành cuộc chiến với cả Hoa Kỳ tại phía Nam Vĩ Tuyến 17 trở nên khác biệt rõ rệt. Thế lực bành trướng Bắc Kinh khi đó chỉ muốn dân tộc ta tiến hành và duy trì chiến tranh du kích với cả Hoa Kỳ. Nhưng Hà Nội lại muốn gấp rút tổng tiến công, phát triển cuộc chiến quy mô để thống nhất đất nước. Và còn hơn thế nữa, Hà Nội mong muốn có thể trực tiếp nói chuyện với cả Nhà Trắng mà không cần thông qua bất kỳ một trung gian nào khác. Sau sự kiện tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Việt Nam bắt đầu đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Điều đó đã làm những thế lực chóp bu tại Bắc Kinh phải nóng mặt. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Nixon tới Trung Quốc vào năm 1972 đã khiến cho mối quan hệ Việt-Trung nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Sau đó vào năm 1974, Hoa Kỳ đã làm ngơ cho Hải quân Trung Quốc đánh chiếm đảo Hoàng Sa. Việc này đã khiến cho Tổng bí thư Lê Duẩn trong năm 1975 đã đề nghị Bắc Kinh trao trả lại quần đảo cho phía Việt Nam, nhưng những đàm phán không có đáp ứng lại được sự nhượng bộ của Trung Quốc đã làm Hà Nội khó chịu. Sự căng thẳng, mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào vào những năm 1977-1978, khi ở biên giới Tây Nam, dưới sự hỗ trợ đắc lực từ phía Bắc Kinh, lực lượng Khmer Đỏ nhiều lần đã tiến sâu vào lãnh thổ, ra tay tàn sát hàng chục nghìn dân thường Việt Nam. Các xung đột lẻ tẻ ở khu vực này đã nhanh chóng bùng nổ thành chiến tranh biên giới Tây Nam, với hệ quả là Việt Nam đưa quân vào Campuchia lật đổ chính quyền diệt chủng tàn bạo Khmer Đỏ Pol Pot. Đứng trước tình hình đó, Trung Quốc quyết định tấn công xâm lược Việt Nam, với lý do dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng mục đích chính là để phân chia lực lượng quân dân ta. Đầu năm 1979, thế lực bành trướng Bắc Kinh đã lùa hơn 4,5 triệu dân tiến về biên giới Hoa, Việt. Hai đại quân khu tại Quảng Tây và Vân Nam là lực lượng tham chiến chính thức của chúng. Dưới trướng của tướng Dương Đắc Chí, tư lệnh đại quân khu Côn Minh, đảm nhận đánh chiếm trọng điểm Hoàng Liên Sơn, có một lực lượng đặc biệt, đó là đội quân Sơn Cước, tuyển mộ từ những người Hoa ở Việt Nam lâu năm, vốn quen biết địa hình, địa phương để dẫn đường cho quân đội. Vương Hùng Lãm đã được tổ chức tình báo bành trướng Bắc Kinh cài cắm vào lực lượng này. Với những kiến thức tình báo phản gián được đào tạo và thực hành nhuần nhuyễn, Lãm đã hòa mình vào lực lượng Sơn Cước một cách nhanh chóng, tham gia nhiều lần chỉ điểm, tiến hành tấn công du kích vào các đồn biên phòng, các cứ điểm quan trọng của địa bàn Lào Cai. Gã đã lập được nhiều chiến công lớn nhỏ, thế nhưng càng nằm vùng sâu, Lãm càng nhận ra được đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và vô đạo. Những tin tức về cuộc thảm sát dân thường, trẻ em, người già lan đi khắp những cánh rừng, ngọn núi trải dài địa phận Việt Trung đã khiến cho Lãm phải nhìn lại về mục đích của cuộc chiến này. Hơn thế nữa, lực lượng phản gián Bắc Kinh không hề biết được rằng sâu thẳm trong Lãm luôn tồn tại một mục đích khác, cá nhân hơn, bí mật hơn mà gã cần phải hoàn thành. Đó chính là sự mất tích của cha gã về 20 năm trước, ông Vương Khánh Toản. Ngồi chồm hổm trên sàn gỗ, bên cạnh Lãm là tổ điều tra vẫn còn đang ngủ li bì vì đã bị đánh thuốc mê. 6 người đàn ông cao to lực lưỡng đều đã bị trói giật khỉu cánh tay, lăn lóc ở dưới nền sàn nhà. 3 que nhang kia đã được phát huy tác dụng nhanh chóng y như là hắn đã dự tính. Những nén nhang đó được chế tạo từ cây gỗ trầm cổ thụ, nằm sâu trong rừng nguyên sinh. Thứ cây đó sau khi đốn hạ sẽ được băm nhỏ và nghiền nhuyễn ra thành bột mịn, để bột có thể bám lên những que tre nhỏ. Lãm đã sử dụng một thứ hóa chất đặc biệt, chiết xuất từ mỡ lợn thiêng. Loài lợn có thân hình khổng lồ, toàn thân mọc lông cứng nhọn, đâm ra tua tủa như là lông nhím. Thay vì chỉ có 2 chiếc răng nanh như lợn rừng thông thường, chúng có những 6 chiếc răng mọc dài ra từ hai bên mép, mỗi chiếc to chừng ngón tay của người lớn. Loại lợn này nhiều năm trước đây đã từng tồn tại sâu ở trong vùng rừng Hương Sơn Vô Tích tại Vân Nam, nhưng giờ đã bị tuyệt tích, không có còn một dấu vết. Mỡ của chúng được dân bản địa Vân Nam đun cho chảy qua trong một chiếc chảo sắt khổng lồ. Hơi nước sau khi thoát ra hết sẽ để lại dưới đáy một thứ chất keo sền sệt màu vàng nâu. Giống mọi dợ bản địa Vân Nam sẽ cắt cử nhau, liên tục khuấy đều tay cho đến khi chất keo đó dần dần khô lại và hóa rắn. Thứ chất đó tiếp tục được giã cho nhuyễn ra bằng cối đá, đến khi mịn như là bột mới thôi. Trước đây, trong những vùng rừng núi xa xôi của Vân Nam, những người bản địa đã sử dụng chất bột này như một loại thuốc mê. Nhiều nhất là đám sơn lâm, thảo khấu, đổ một chút chất bột này vào thức ăn hay đốt cho nó bốc khói, rồi cho đám lữ khách xa phương hít phải. Sau khi nạn nhân đã ngấm thuốc, lũ sơn tặc sẽ moi móc hết tiền bạc, thậm chí là giết người diệt khẩu. Thủ đoạn vô cùng tàn ác. Làn khói bốc ra từ 3 que nhang tẩm mỡ lợn thiêng đã khiến cho cả tổ điều tra mê man bất tỉnh. Chỉ riêng Lãm, do nhờ trước đó đã uống thuốc giải nên đã bình an vô sự. Lão già người Hoa ngồi im lặng nhìn đám người bị trói gô dưới đất, từ con mắt bé xíu toát ra cái thứ sát khí lạnh lẽo đến rợn người. Lão già người Hoa tay xách xô tuyết tiến về phía đám người nằm la liệt ở trên nền nhà. Đứng một lúc cho tuyết tan ra, cái lạnh buốt thấu xương tỏa ra từ vốc tuyết làm cho chính Lãm cũng đã phải nổi da gà. Đã lâu lắm, Lãm mới chứng kiến một trận tuyết lớn và kéo dài đến như vậy. Hơn nửa đời người rời xa quê hương, bản quán, mảnh đất này, cảnh vật và con người nơi đây đã dần dần trở thành một phần của hắn. Những cánh hoa rừng Hoàng Liên, những nương ngô bãi sắn, những tiếng trẻ thơ cười đùa đã gắn bó với cả hắn, trở thành một phần máu thịt, một quê hương thứ hai của Lãm. Nhiều đêm trăn trở nhớ lại những việc làm trong quá khứ khi vẫn còn thuộc biên chế của lực lượng tình báo Bắc Kinh, Lãm thở dài hối hận. Mục đích của gã khi thâm nhập vào bộ máy an ninh rồi thuyên chuyển về đây không phải là để nhuốm máu hai tay, mà để thực hiện một mục đích mà từ lâu nằm trong tâm trí của gã. Hơn 30 năm lặn lội, gạt từng mảnh rừng, bới từng tấc đất, mong tìm chút tung tích của người cha mất tích, Lãm đã nhiều lần thất vọng. Hắn biết, nếu có phát hiện ra điều gì, thì cha của hắn giờ cũng chỉ là một nắm xương trong mả lạnh. Nhưng khi chữ hiếu chưa tròn, Lãm không thể yên lòng mà vui vẻ được. Nhiều năm đã trôi qua, tay tình báo ngày nào đã trở thành một lão già hành nghề thầy bùa, thầy bói, xem vận mệnh, giúp người dân địa phương nhìn hướng, đặt nhà, thỉnh thoảng lại dùng chút ít kiến thức trong sách vở tàn khuyết của cha gã để làm ra những lá bùa trấn yểm cho một vài gia đình trong bản. Vốc một nắm tuyết lên trên tay, Lãm xoa lên trên mặt của Lĩnh. Cái lạnh buốt từ đống tuyết kéo Lĩnh ra khỏi cơn mê. Anh bàng hoàng mở mắt, chợt nhận ra chân tay của mình đã bị trói chặt. Lĩnh cố sức vùng vẫy nhưng không tài nào có thể thoát ra nổi. Những nút thắt vì ma sát đã in hẳn lên hai cánh tay, cứa vào da thịt đến tứa cả máu. Biết không thể thoát, Lĩnh đành nhẫn nại, từ từ rồi lên tiếng. Ông Lãm, tôi không biết mục đích của ông là gì, nhưng hãy tha cho con bé Phương. Chúng tôi mới là cán bộ điều tra. Chúng tôi chết đi, những bí mật về ông, về cánh rừng này sẽ không ai biết cả. Nhưng con bé kia, từ nhỏ nó đã mất mẹ, lại vừa bị mất cha. Tôi xin ông, hãy nghĩ tới những điều đó. Lãm đứng lặng nghe từng câu phát ra từ người chỉ huy hình sự. Khuôn mặt của hắn không có biểu lộ một chút cảm xúc nào. Đôi mắt nhỏ xíu nhìn chòng chọc vào Lĩnh, khiến anh rùng mình như tự hỏi không rõ số phận của anh rồi sẽ ra sao. Giết chúng mày à? Mà lại tha cho con bé Phương kìa. Thì cũng chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Lĩnh tái mặt lắng nghe. Anh định tiếp tục mở miệng xin gã tha cho cô gái, thì bỗng lão già người Hoa rút ra từ sau lưng một con dao găm sắc bén, chậm chậm tiến lại về phía của anh. Vậy là cái chết đã tìm đến anh, cũng như là với cả đồng đội. Anh chỉ không can tâm nhìn cô bé kia phải chịu chết như mình. Nghiến chặt răng đầy căm phẫn, anh trừng mắt nhìn lão già, chút hết nỗi oán hờn cay độc lên mặt của lão. Con dao trên tay của hắn từ từ đưa xuống sát mặt của anh, rồi nhẹ cứa một đường ngọt lịm. Sợi dây chói đã đứt lìa ra. Bất ngờ trước hành động của lão già, Lĩnh bần thần cả người. Anh chả hiểu gì, tại sao hắn lại cắt dây thả mình cơ chứ. Nhưng nhanh chóng xua đi những ý nghĩ lan man ở trong đầu, anh vùng đứng dậy. Thế nhưng cơ thể của anh dường như không thể kiểm soát. Hai chân của anh vừa chạm đất, cũng là vừa lúc cả căn nhà quay cuồng chao đảo. Lĩnh đưa tay quờ quạng xung quanh để tìm một điểm tựa. Cả thân thể anh mềm nhũn ra, bất lực rồi ngồi phịch xuống dưới đất. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lãm chỉ thở dài ngao ngán. Hắn khẽ lắc đầu. Mỡ lợn thiêng không nhanh hết tác dụng như thế đâu. Ít nhất là dù có mở mắt ra tỉnh lại, mấy người chúng mày cũng phải mất cả ngày mới đi lại được đấy. Cứ nằm yên đó đi. Ông, mày định làm gì chúng tao? Muốn chém muốn giết gì thì cứ làm mẹ mày đi. Tha cho con bé kia là được. Lĩnh không còn giữ được bình tĩnh nữa, la liệt xung quanh anh. Đồng đội vẫn còn mê man bất tỉnh, không ai biết được điều gì đang trực chờ giáng lên đầu của bọn họ. Đối diện với cả anh, lão già chỉ nhếch mép cười. Hắn cất con dao găm vào trong vỏ rồi nhét lại trong lưng quần. Ngồi xuống trước mặt của Lĩnh, lão già đưa tay với lấy ấm nước đặt cạnh bếp lò, rót ra gần đầy bát, chậm chậm uống rồi nói. Nếu ta muốn ra tay, chắc cả lũ chúng mày và con bé kia đã hiến mạng cho thần núi từ lâu lắm rồi. Biết điều thì cứ ngoan ngoãn nằm im đi. Đừng có lắm mồm, làm cho tao đổi ý đấy. Đôi mắt của Lãm trợn trừng lên. Con người thu bé lại ti hí ở trong lòng trắng vằn vện đầy tiêm máu, khiến cho Lĩnh chợt gai người. Anh nín lặng không có dám cất lời lên nữa. Không phải là vì anh lo sợ cho tính mạng, mà cảm thấy có lẽ gã người tàu này không có ý giết hại ai. Nhưng sự việc Lãm nắm giữ cánh tay người chết vẫn khiến cho anh phải cảnh giác. Lúc thú nhận với các ngươi về bàn tay kia, ta đã đoán biết được sự phản ứng của các cậu ra sao rồi. Nên mới cố tình thắp nên ba nén nhang trấn hồn hương, làm cho các cậu mê man bất tỉnh để ta trói lại. Các cậu có mục đích của mình, thì ta cũng vậy. Chỉ là ta không muốn có bất cứ người vô tội nào phải chết nữa mà thôi. Lão già nuốt nước bọt nén nỗi xúc động đang trào lên trong tâm trí. Qua lời nói và cử chỉ, Lĩnh cũng thấy được rằng dường như lão già kia chất chứa rất nhiều tâm sự và hành động của lão chỉ là để tự bảo vệ cho tính mạng của mình. Thở dài cảm thán, Lãm run run tiếp lời. Từ khi ta biết được mục đích của tên Báo, ta đã ngấm ngầm đưa cho hắn bàn tay của người chết kia. Nhưng chính ta cũng không thể ngờ được rằng nó lại trực tiếp gây ra biết bao nhiêu cái chết, bao tai vạ cho những con người khốn khổ vô tội. Lần mò theo chân của nhóm đoàn khảo sát, ta đã phát hiện ra chúng đã lạc sâu vào mê cung này. Rồi đến khi tìm được cô bé kia, ta mới nhận ra mục đích của chúng nó có liên hệ mật thiết đến sự mất tích của cha ta từ nhiều năm về trước. Điều đó khiến ta không thể ngừng bước. Cha ta có lẽ đã chết từ lâu, nhưng là một đứa con duy nhất, ta buộc phải tìm cách để ít nhất chọn đạo làm con, giữ tròn chữ hiếu. Ngưng lời nói, ông Lãm nhớ lại những ngày đầu tiên về vùng rừng núi Hoàng Liên này. Chính ông đã phát hiện ra khu vực mê cung rộng lớn nơi đây. Cũng chính tay của ông đã dựng lên căn nhà này để tiện cho việc chủ động điều tra, phá giải mê cung, tìm kiếm tung tích của người cha xấu số. Nuốt nước bọt nơi cổ họng đã đắng ngắt, ông Lãm thở dài tiếp. Mê cung này rất có thể do chính cha ta đã tạo nên. Lĩnh nghe đến đó, bất chợt trợn mắt kinh ngạc. Việc bố của ông Lãm mất tích tại gần biên giới Việt Trung là một điều kỳ lạ. Nhưng chả lẽ ông cụ chính tay gây dựng nơi này rồi lại không tự tìm thấy lối ra hay sao? Đầu của anh quay cuồng với những dòng suy tưởng mông lung, rối rắm như tơ vò. Nhóm người của tổ điều tra sau một hồi mê man cũng đã dần dần hồi tỉnh. Chỉ còn hai vị bác sĩ pháp y do sức khỏe quá yếu lại ít rèn luyện, cơ thể, sức chịu đựng không có được như đồng đội nên vẫn còn chật vật. Tuy thế, vang khắp căn nhà là những tiếng chửi rủa dành cho ông Lãm. Thế nhưng đáp lại những lời lẽ ấy, thái độ của ông vẫn rất bình tĩnh. Điều đó khiến cho anh em trong tổ dần im lặng. Anh Lĩnh cũng khuyên mọi người nên biết kiềm chế, lắng nghe hết những gì ông Lãm nói. Đợi cho không khí xung quanh trong nhà lắng xuống, ông Vương Hùng Lãm mới từ từ kể lại. Theo như lời kể của ông Lãm, cha của ông tên là Vương Khánh Toàn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình quan lại nhỏ cuối đời của nhà Thanh, là một gia tộc gốc Hán, chứ không phải là Mãn Châu, nên chức vụ rất lẹt đẹt. Sau này khi hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, Ái Tân Giáp La Phổ Nghi thoái vị, quân phiệt cát cứ, Trung Quốc bị các cường quốc bốn phương sâu xé, gia đình của ông cũng đã chạy loạn, tiến về Vân Nam tản cư. Khi Vương Khánh Toàn lớn lên, nhờ những cuốn kinh thư trong gia tộc và những kiến thức về đạo giáo, phong thủy, tử vi, ông kiếm sống bằng nghề thầy bói, chuyên xem đất, xây nhà cho người sống, tìm mạch tượng dựng mồ cho người chết. Cuộc sống không quắc đói kém. Tuy nhiên, thời điểm đó, chiến cuộc giữa các phe thủ lĩnh quân phiệt nổ ra liên miên không dứt. Vương Khánh Toàn cũng nương sóng đẩy thuyền, gia nhập vào một cánh quân địa phương dưới trướng của Lư Hán. Vào năm 1945, khi Tưởng Giới Thạch lùa quân tiến về biên giới Hoa Việt, chính ông cũng đã tham gia và mất tích từ đó cho tới nay. Dựa theo những thông tin mà ông Lãm đã tìm hiểu, cánh quân mà ông Toàn đi cùng đã di chuyển và đóng tại thị trấn Lào Cai. Ông Toàn khi đó là phó quan, tuy nhiên không thường xuyên chỉ huy binh sĩ mà tập trung vào các môn bói toán, phong thủy. Thị trấn Lào Cai vào thời điểm đó cũng có một nhóm thổ phỉ Sơn Cước, phản bội Việt Nam, bắt tay, hợp tác với cả quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Nhóm phỉ đó do một người dân tộc cầm đầu, người đó có tên là Lầu Trông Phá. Lầu Trông Phá năm đó chỉ huy một nhóm người Mông bản địa, hòng lập nên một chính quyền tự trị vùng núi Tây Bắc của thuộc núi Hoàng Liên. Hắn âm thầm nhận lãnh vũ khí, tiền bạc, thuốc phiện từ quân Tưởng. Tổ chức phiến quân đã có lúc lên tới cả 100 người, thanh thế rất lớn. Đi đến đâu cũng có cướp bóc, hãm hại người dân. Không những thế, chúng còn liên kết chặt chẽ với cánh quân mà Vương Khánh Toàn làm phó chỉ huy, liên tục chỉ điểm, phá hoại những cơ sở cách mạng của Việt Nam. Nối giao giữa một kẻ phản quốc và một tay chỉ huy quốc dân đảng, nghe nói là rất khăng khít. Nhưng kể từ năm 1946, khi lực lượng quân Tưởng Giới Thạch rút về nước, thì không còn ai nhìn thấy lầu trông phá nữa và Vương Khánh Toàn cũng đã mất tích từ đó. Lại nói về mê cung không có lối thoát mà cả tổ điều tra lẫn nhóm người của Phương đã gặp phải. Điều do Vương Khánh Toàn thiết kế, có thể khẳng định như thế vì khi tham gia khảo sát địa hình nơi đây, ông Lãm đã phát hiện ra nhiều điểm dị thường. Mê cung này không chỉ nương theo vị trí phong thủy mà còn được bố trí dựa theo ngũ hành bát quái. Nói một cách chính xác nhất, đây là một mê trận rộng lớn, một phần lợi dụng địa hình phức tạp, nhiều cây to, đầm lầy rộng lớn, một phần khai thác được những yếu tố đặc biệt của thiên nhiên, thời tiết. Sử dụng phương thức phản chát bát trận đồ để tương kế, tự kế, khiến những kẻ nào càng nắm vững kiến thức về ngũ hành bát quái, khi rơi vào đây sẽ càng khó khăn để mà tìm lối ra. Đó là lý do vì sao Xuân lại dẫn cả tổ quay lại căn nhà này và gặp được hai người là ông Lãm và cô Phương. Vậy chẳng lẽ cha của ông cũng không thể thoát ra khỏi đây hay sao? Xuân nheo mắt, lắc cái đầu thắc mắc. Câu hỏi của anh khiến cho ông Lãm ngừng lời, quay lại nhìn anh rồi ông đáp. Ta không có nghĩ như vậy. Cha ta có thể đã mất tích vì lý do khác cơ. Trầm ngâm một hồi, ông Lãm lại tiếp tục giải thích. Ta đã từng vào nơi này không ít lần, nhưng không ngờ chính cô bé Phương và nhóm người các cậu cùng với đoàn khảo sát kia lại lạc vào đây. Các cậu đã nghe rồi đó. Nhóm khảo sát mà con bé Phương tham gia tiến về tà ngạn Hoàng Liên Sơn với mục đích để tìm kiếm một kho vàng. Theo những gì ta được biết, kho báu đó chính là do tên phản quốc Lầu Trông Phá bố trí, xây dựng. Trước khi hàng vạn quân Tưởng rút về nước, hắn cùng đồng bọn đã kịp cướp bóc rất nhiều nơi. Nhưng giữa những lúc thời thế loạn lạc, hắn đã cho người đào hầm giấu của, hòng đợi thời cơ thích hợp sẽ quay lại đó để lấy đi kho báu. Rất có thể sự mất tích của cha ta cũng đã từng liên quan tới nó. Lĩnh nhìn về phía của ông Lãm, khuôn mặt của ông lúc này bỗng già khọm đi, không còn cái vẻ trẻ trung, giả dối như lúc ban đầu. Ánh mắt vừa bi phẫn, vừa chứa chan những hy vọng của người đàn ông già hơn 60 tuổi vẫn mải miết tìm cha, làm cho anh thoáng xúc động. Dòng suy tưởng của anh bỗng bị ông Lãm cắt ngang. Ta sẽ cởi trói cho 6 anh em các cậu. Nếu cậu tin tưởng ta, hãy cùng ta tìm đến kho vàng kia. Ta không cần đến tiền của, danh vọng. Ta đã quá già cho những thứ đó rồi. Ta biết các cậu cũng chỉ là những người lính trung kiên. Các cậu có thể mang số vàng đó giao nộp cho chính phủ. Còn về cái chết và nỗi oan khuất của bố con bé Phương, ta cũng không biết phải nói gì hơn. Mong các cậu sẽ dùng đến khả năng của mình giải oan cho ông ta. Để nơi chín suối, ông ấy vẫn có thể nhắm mắt xuôi tay. Nói dứt lời, ông Lãm đặt bát nước xuống dưới đất, rồi lặng lẽ đứng lên, rút con dao găm ra khỏi vỏ, từ từ cắt đứt sợi dây trói cho từng người một. Xong xuôi, ông Lãm tiến về bước ra phía cửa, quay lưng châm tẩu thuốc hút. Đôi mắt của ông nhắm lại, như trực chờ số phận đã và đang gần được định đoạt. Từ phía đằng sau lưng, 5 người lồm cồm bò dậy, toàn thân vẫn còn mỏi nhừ, đau nhức vì bị trói. Nhưng họ không lên tiếng than trách ông già đã ra tay hơi quá nặng. Họ hiểu rằng để đảm bảo tính mạng cho mình lúc đó và để tổ điều tra có thể bình tĩnh nghe ông trình bày, cách duy nhất là đánh thuốc mê tất cả. Xuân lảo đảo tiến về phía của ông. Tay của anh đặt lên vai ông già như một cử chỉ thể hiện sự đồng tình. Đứng phía sau anh, những người đồng đội cũng tỏ ra nhất trí một lòng. Dù chỉ mình Lĩnh quen biết ông Long, nhưng những oan trái mà ông Long đang phải gánh chịu cần phải được tháo bỏ. Và những người duy nhất có khả năng làm việc đó lúc này chính là họ. Xuân mời ông quay trở vào trong nhà. Anh em cũng đã yên vị. Họ muốn ông kể tiếp và lý giải cho họ những điều ly kỳ, bí ẩn mà nhóm khảo sát trước đây đã từng gặp phải. Đoan lên tiếng đầu tiên. Nỗi thắc mắc của anh và cũng như mọi người trong tổ điều tra chính là về cái chết của 4 người Tuyết, Lâm, Váo và Dính, và sự phân hủy nhanh chóng của các tử thi bị chôn dưới nền rừng Hoàng Liên này. Rít một hơi thuốc dài, ông Lãm nheo mắt tránh cái làn khói trắng bay mù mịt lên từ miệng tàu. Bàn tay bị ném đi ở chỗ nào thì vẫn nằm im ở đó mà thôi. Nó không đuổi theo đoàn khảo sát được đâu. Nhưng nó là một vật tà dị, được bẻ ra từ một cái xác khô chết vì chất độc mây nôm. Nó chất chứa oán khí ngập trời, nên cũng là miếng mồi ngon cho những thứ tà linh, độc vật. Việc bốn người bỗng dưng gặp nạn rồi bị phân hủy nhanh chóng cũng từ đó mà ra. Đoàn khảo sát tiến vào trong dãy Hoàng Liên. Bàn tay ấy không chỉ đánh động đến thú dữ, mà cả những sinh vật sống dưới lòng đất nơi đây cũng thèm muốn, khao khát nó. Bên dưới nền rừng này, có một loại cổ trùng ngàn năm, được tương truyền là hóa thân của thần chết, đóng vai trò sứ giả của âm ti, hiện về dương gian để đưa những kẻ từ trần mau chóng trở về thế giới bên kia. Nhưng cũng có một dị bản khác về sự xuất hiện của giống cổ trùng này. Không ai biết giống vật này từ đâu mà ra, nhưng 5.000 năm trước, khi các bộ tộc Lạc Việt còn chưa lập quốc, ở vùng núi Nguyên Sơ, phía nam của Trung Quốc, đã có những truyền thuyết được khắc trên hang đá về việc sử dụng một loại côn trùng ăn thịt người để trị tội những kẻ dám có dã tâm âm mưu tạo phản, hòng lật đổ những thủ lĩnh của bộ tộc đó. Những kẻ đó sau khi đã bị tra tấn, đánh đập và bị nhét vào một thân cây rỗng ruột, chỉ để hở từ cổ trở lên nhằm không cho người bên trong cựa quậy thoát ra, nhưng vẫn có thể để cho người bên ngoài nhìn thấy nét mặt kinh hoàng, sợ hãi của kẻ phản nghịch. Sau khi đã nhốt kẻ đó vào bên trong, đồ tể sẽ mở nắp một cái chum xanh nhỏ, đổ ra từ đó hàng trăm con cổ trùng dòi bọ. Thứ vật này rơi xuống đáy của thân cây, sẽ chậm chậm, từ ngoài vào bên trong, từ dưới lên trên, ăn mòn thân thể của nạn nhân. 6 người đàn ông cao to lực lưỡng trong tổ điều tra nghe đến đó thì bỗng rùng mình lạnh toát cả người. Họ đang mường tượng ra một cái chết từ từ nhưng đầy đau đớn. Toàn thân bị nhét trong một cái ống, không thể vùng vẫy thoát thân. Trong khi đó, bọn quái trùng sẽ chậm chậm gặm nhấm, ăn mòn từ dưới lòng bàn chân, lan dần lên trên tới cổ chân, rồi đầu gối, bắp đùi, bụng, ngực, vân vân. Nhìn tổ điều tra một hồi lâu, ông Lãm lại tiếp lời. Sau khi đã ăn hết da thịt và nội tạng, đống dòi bọ đó sẽ tự ăn thịt lẫn nhau. Những con sống sót cuối cùng sẽ tạm thời rơi vào cái trạng thái ngủ đông, đợi đến khi một nạn nhân xấu số nữa hiến thân mình cho chúng. Ta cho rằng, trong cơn hoảng hốt, cộng thêm bị oán khí trong lòng bàn tay kia ám vào, nên những người còn lại trong đoàn khảo sát đã cho rằng mình nhìn thấy nó. Tay cán bộ dính, khi chém dao xuống dưới đất, đã vô tình tác động, móc lên bên dưới nền rừng một ổ của lũ quỷ trùng. Và đó là nguyên nhân gây ra cái chết của 3 người Váo, Lâm và Tuyết. Bác sĩ Lương khi nghe xong liền hỏi tiếp ông già về 3 cái xác đã bị phân hủy với tốc độ kinh hoàng. Thậm chí hầu hết các giai đoạn trong quá trình phân hủy đều diễn ra cùng một lúc. Ông Lãm nghe xong câu hỏi lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi mới thở dài và mở lời. Thiên nhiên nơi đây ẩn chứa rất nhiều điều kỳ dị, bí hiểm. Những kẻ như ta, dù đã đọc thuộc nằm lòng bao nhiêu dòng kinh sách về huyền thuật và bùa ngải, vẫn cảm thấy mình chỉ như là một chiếc lá úa trong bạt ngàn cây cối của dãy Hoàng Liên này. Như vậy nghĩa là cả ông cũng không biết vì sao 3 cái xác của ông Váo và 2 tên trọng nhất lại tan rữa ra như thế ư? Báu sốt ruột trả lời, trước mắt của anh không chỉ là một ông thầy bùa, mà rất có thể là một pho từ điển sống của những kiến thức về bí thuật và y học. Ôi, ta không dám chắc, nhưng ta có một giả thuyết như thế này. Các cậu thử nghĩ mà xem như vậy có hợp lý không nhá. Người Hoa chúng ta khi chôn cất người chết có rất nhiều điều kiêng kỵ. Việc cái xác đã mở ở trong quan tài nằm sâu ở dưới lòng đất nhiều năm mà khi cải táng da thịt vẫn còn nguyên có thể coi là đại kỵ trong đại kỵ. Chúng ta quan niệm như vậy nghĩa là người đã khuất vẫn còn lưu luyến dương thế hoặc đã trở thành một oan hồn bất tán, mãi mãi lẩn khuất giữa chốn phàm trần, vĩnh viễn không thể chuyển kiếp siêu thăng. Thậm chí nhiều nơi còn cho rằng đó là dấu hiệu của cương thi. Nhưng theo những lý giải khoa học mới nhất, đó là do chất đất nơi đó đặc biệt yểm khí, nhiệt độ thấp hoặc thổ nhưỡng thích hợp nên làm cho xác chết không thể phân hủy. Người Hoa gọi đó là đất dưỡng thi. Nhưng nơi này thì ngược lại, Hoàng Liên không chỉ đơn thuần là một dãy núi, mà dường như nó còn là một sinh vật sống, mang trên mình hàng triệu tính mạng của sinh linh khác như cây cối, thú hoang. Vậy nên nơi đây luôn thèm khát được bổ sung dinh dưỡng, sinh khí. 3 cái xác vừa chôn cất chưa lâu đã bị phân hủy nghiêm trọng rất có thể vì nguyên nhân đó. Nơi này không chứa dưỡng thi mà lại là loại hoàn toàn khác, đất hoại thi. Nghe đến đó, sáu người bần thần nhìn nhau, Dũng khẽ nén sợ, nuốt nước bọt rồi lại thêm vào. Thảo nào người ta gọi nơi đây là ngọn núi ăn thịt người. Ông già miệng ngậm tẩu thuốc, gật gù nhất trí. Từng sợi khói mỏng manh bay lên từ từ, rồi tan dần vào trong không gian đặc quánh những lo âu. Bên ngoài căn nhà tồi tàn ọp ẹp, tuyết đã ngừng rơi. Khung cảnh xám xịt, tang tóc bao trùm. Vị thần rừng Hoàng Liên vẫn lặng lặng ngắm nhìn những kẻ chuẩn bị lao đầu vào cõi chết. Trong căn nhà, lúc 19 giờ 20 phút ngày 1 tháng 1 năm 2009, ông Lãm cùng một vài anh em trong tổ điều tra lọ mọ chuẩn bị bữa tối. Ông ái ngại nhìn những cử động khó khăn, chậm chạp của họ. Sáu người dù đã tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn còn lại khá nhiều ảnh hưởng, di chứng của thứ thuốc mê điều chế từ mỡ lợn thiêng. Dù sau đó đã được uống chút thuốc giải, nhưng dược học của thuốc vẫn không thể nhanh chóng chiến thắng, khiến cả đám người cứ như là lũ hình nhân, eo uột, không có sức sống. Lĩnh vẫn đang ngồi gà gà gật gật nghiên cứu các bước tiếp theo của kế hoạch. Vậy là đã tìm thấy Phương, dù thần trí còn hoảng loạn, nhưng hiện tại đã bình yên vô sự. Cô vẫn đang bất tỉnh và được hai người bác sĩ thay phiên nhau chăm sóc. Trong tâm trí của anh, Lĩnh vẫn chưa biết phải mở lời ra sao về chuyến đi tiếp theo của mình. Anh dự định sẽ cắt cử một vài người trong tổ ở lại đây để chăm sóc cho cô bé. Còn mình và các anh em sẽ tiếp tục lên đường, vượt qua khu vực Mê Cung, khám phá kho báu của tên Lầu Trông Phá. Sau khi xong nhiệm vụ, sẽ quay trở lại và đưa cô trở về căn cứ, báo cáo với cấp trên. Anh không dám gọi cứu viện vì khả năng cao, chính họ cũng sẽ lạc vào Mê Cung, rồi không thể quay trở lại. Hơn nữa, cho tới tại thời điểm này, 6 thành viên trong đoàn vẫn bình an vô sự. Sau khi ông Lãm kể về câu chuyện của mình, Lĩnh cũng cho ông biết rằng rất có thể kẻ phản quốc Lầu Trông Phá có một mối liên hệ họ hàng với một trong số các nạn nhân của vụ án. Lầu Trông Báo, xét về góc độ tuổi tác, hai người này rất có khả năng có vai vế ông, cháu trong dòng họ. Vì cơ duyên rui rủi mà hắn lại đến gặp chính ông Lãm là con trai của Vương Khánh Toàn, người bạn có quan hệ mật thiết với ông của Báo. Ông Lãm biết được đoạn thông tin đó, chỉ ngửa cổ cười chua xót. Thật vậy, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Điều ông vẫn còn đau đáu trong lòng là bàn tay bùa ngải kia đã gián tiếp gây nên nhiều cái chết thương tâm cho những người vô tội. Trong số đó có cả bố của cô bé Phương. Tiếng lanh canh bát đũa lôi Lĩnh ra khỏi dòng suy nghĩ. Mọi người đang uể oải dọn cơm ăn tối, ai cũng mệt mỏi đứng dậy. Thứ thuốc mê trong mấy que nhang kia quả thực là đáng sợ. Tất cả anh em đồng đội đều đang chật vật dùng thuốc để chống lại di chứng của nó. Ông Lãm cũng đã ái ngại nói lời xin lỗi và khuyên cả tổ nên nán lại, dừng chân ở đây vài ngày. Dù có muốn đi, nhưng với tình trạng hiện giờ của từng người thì chuyện đó khó có thể thành được sự thực. Sáu anh em trong đoàn miễn cưỡng, cười khổ rồi nhận lời. Mùi hai nồi thuốc bắc mà ông Lãm lọ mọ chuẩn bị cả chiều, một cho tổ điều tra giải độc, một dành cho bé Phương, bốc lên làm ấm cả căn nhà, xua tan đi cái giá rét của mùa đông lạnh lẽo. Mọi người trong nhóm càng tiếp xúc với ông già, càng nhận thấy chứa đựng trong ông nhiều tình nghĩa. Cách nói chuyện tuy có hơi phần nghiêm khắc và cứng ngắc, nhưng lại rất chân thành, thẳng thắn. Nhìn cách ông chuẩn bị những đồ ăn, thức uống, thuốc thang, mọi người đều nhận thấy được tính cách cẩn thận, tỉ mỉ của một người con trách nhiệm. Phương đã dần dần hồi tỉnh. Cô vẫn phải nằm liệt giường vì những cú sốc dồn dập ập đến. Nhưng sau khi nghe Lĩnh và anh em trong tổ khuyên nhủ, an ủi, nỗi đau trong cô cũng đã phần nào nguôi ngoai. Hiểu ra được mục đích của ông Lãm, cô không còn giận ông. Cũng như ông, cô thấu hiểu được nỗi đau mất cha, mất mẹ. Đã gần 40 năm lặn lội khắp cả miền Đông rừng Tây Bắc, vượt qua biên giới hai đất nước, sống qua những tháng ngày cam go, chiến tranh loạn lạc, mà người đàn ông đó vẫn không ngừng hy vọng tìm cha. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy không chỉ làm cho anh em trong tổ thán phục, mà còn lay động được cả tâm can của Phương. Hoàn cảnh ông già và cô gái giờ đây tương tự nhau. Cả hai người đều muốn tìm cho ra hầm báu để giải oan cho cái chết của ông Long và để làm sáng tỏ sự mất tích của cụ Toàn. Phương không muốn dừng chân ở đây để đợi nhóm của Lĩnh quay về. Cô cũng muốn góp sức vào công cuộc thám hiểm hầm vàng. Chôn chân trong căn nhà này chỉ làm cho cô thêm ốm yếu mà thôi. Biết không thể thuyết phục được Phương ở lại, Lĩnh đành gật đầu chấp nhận cho cô đi theo, nhưng với một điều kiện, cô phải hoàn toàn hồi phục. Phải mất hơn 3 ngày, mọi người mới lấy lại được sức sống nhờ những thang thuốc bắc của ông Lãm. Anh em trong tổ những ngày nghỉ ngơi tại đây vẫn tiến hành bàn bạc, lên kế hoạch một cách cực kỳ tỉ mỉ, cẩn thận từng bước một. Những phương án được đưa ra, những giả thuyết được dự tính. Cuối cùng, 7 người đàn ông và một cô gái đã sẵn sàng cho chuyến đi vào tử địa, nơi ẩn giấu không biết bao nhiêu điều kỳ bí, nguy hiểm, trực chờ bước chân của những con người không sợ chết. Thế nhưng, trong hoang vu sâu thẳm, những thế lực bí ẩn đáng sợ nơi đây để yên cho nhóm người dấn bước. Liệu sứ mệnh của họ có được hoàn thành trọn vẹn? Và ai có thể trở về? Ai sẽ là người nằm lại? Chỉ có thời gian mới trả lời cho được những điều đó. Trong căn nhà rạng sáng ngày 5 tháng 1 năm 2009. Trời vừa tờ mờ sáng, anh Lĩnh đã gọi mọi người dậy để chuẩn bị lên đường. Nhưng thực sự anh em trong tổ không ai ngủ được. Cảm giác bồn chồn, hồi hộp, xen lẫn sự lo lắng, sợ hãi vẫn quẩn quanh, len lỏi trong tâm trí của từng chiến sĩ. Đêm qua, ông Lãm đã lọ mọ chuẩn bị khá nhiều cơm nắm, muối vừng, cẩn thận phân chia, gói ghém cho mỗi người một vài miếng thịt sấy khô. Chuyến đi lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Số lượng lương thực này chỉ có thể giúp mọi người cầm cự trong những ngày đầu mà thôi. Thời gian đó, anh em sẽ phải tự túc bổ sung. Ông Lãm đã gùi thêm một vài cân gạo, bọc trong nhiều lớp túi ni lông, lại chuẩn bị thêm một chút thuốc đặc trị để xua đuổi thú rừng, rắn rết. Lan Phương mới chỉ vừa hồi sức, anh em ở trong đoàn không có muốn cô phải mang vác nặng nề, nên đã dành cho cô một phần nhỏ thuốc men, bông băng, nhét vào trong một chiếc túi nhỏ. 7 giờ sáng ngày 5 tháng 1, nhóm gồm 8 người lầm lũi lên đường, thẳng hướng Tây Bắc mà tiến. Cả đoàn chậm chậm quay trở vào khu vực Mê Cung. Tuyết đã tan đi nhiều, không gian đã ấm lên đôi phần. Dưới chân của đoàn lữ hành, nhiều vạt cỏ chết úa đi vì lạnh, phủ lên bởi những chiếc lá khô làm cho khung cảnh có vài phần tang tóc. Những cành cây khẳng khiu, trụi lá vươn dài ra như những ngón tay khổng lồ, ma quái, thỉnh thoảng cọ vào nhau, phát ra những âm thanh kẽo kẹt đến rợn người. Cả khu rừng đều vắng bóng chim muông, thú vật. Có lẽ muôn loài đều đã nấp ở trong hang để tránh rét. Chỉ có những con người liều lĩnh vẫn đang dấn bước tiến chân giữa núi rừng hoang vu lạnh lẽo. Những mảnh vải đỏ trên đây cây cầu làm dấu, nhưng khiến tổ điều tra phải quay cuồng hoảng loạn. Nay thì đã không còn tác dụng. Ông lão người Hoa như một tấm bản đồ sống của Mê Cung. Ông gạt từng bụi cỏ, vượt qua những lùm cây, không chú ý đến những mảnh vải răng buộc chằng chịt nơi đây, cũng không có cần nhìn la bàn, kiểm tra lộ tuyến. Ông Lãm cứ phăm phăm bước đi. Ở đôi chỗ, ông dừng lại đôi chút như để kiểm tra lại trí nhớ, rồi quay lại nhắc nhở những người còn lại những đặc điểm đặc biệt nào cần chú ý. Ông già cẩn thận xé những mảnh vải tràm buộc quanh những thân cây, dùng tay xoắn lại các bụi cỏ để làm dấu hiệu chỉ đường. Ông muốn nếu có bất trắc gì xảy đến, 7 người còn lại vẫn có thể tìm được lối ra, quay trở lại thị trấn an toàn. Trong tâm tư, ông Lãm đã âm thầm đưa ra quyết định. Đến một chỗ, ông Lãm ra hiệu dừng lại. Trên nền đất, lù lù xuất hiện 4 bộ xương trắng. Các khớp đều đã bị tách rời ra, khiến cho các đoạn xương không nối vào nhau, rụng rơi thành từng đống. Phương bàng hoàng nhận ra đây là nơi tên Dính và 3 người đồng chí của cô đã hy sinh vì những con quỷ trùng ăn thịt kia. Mắt cô ẩn ẩn nước, hình ảnh của những cái chết vừa tàn bạo, vừa đau đớn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu. Ám ảnh nhiều đêm khiến cô từng mất ăn, mất ngủ một thời gian. Nay một lần nữa đã phải quay lại nơi đây, cái cảm giác sợ hãi dần dần chiếm lĩnh tâm hồn. Phương một tay che miệng như cố nén lại sự xúc động vào trong. Đoan nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai như an ủi. 4 bộ xương nằm la liệt ở trên đất. Xung quanh chúng, các lớp cỏ trên nền rừng đã chết đi do những dịch thể, hóa chất khi phân hủy ngấm vào đất, làm thay đổi tính chất thổ nhưỡng một cách đột ngột. Mùi hôi thối nồng nặc vẫn luẩn khuất khắp nơi, khiến cho đám người còn sống phải quay đi tránh né. Bác sĩ Lương, ngồi xuống mở ba lô, tay đeo găng, từ từ tiến về phía bộ xương gần nhất. Anh Định vừa cúi người gắp một mảnh xương lên để quan sát thì bị một bàn tay cứng như sắt thép chộp vào vai, giật ngược lại. Hốt hoảng quay đầu, Lương nhận rõ ra là ông Lãm đang đứng ở ngay sau lưng của anh, mắt trợn lên giận dữ. Mày có bị điên không? Đụng vào là mày có kết quả y như vậy đấy. Sự tức giận xen lẫn lo âu của ông khiến cho Lương tái mặt xấu hổ. Bản năng của một bác sĩ pháp y đã làm anh không thể đứng im trước những hiện trường vụ án. Anh mong muốn có một mẫu vật, một mảnh da thịt, thậm chí là một con cổ trùng để mang về phòng thí nghiệm. Đó chắc chắn sẽ gây một chấn động lớn trong giới y khoa nói chung và ngành pháp y nói riêng. Anh cúi mặt hối lỗi, nhưng cũng vẫn tặc lưỡi, chép miệng ra chiều tiếc nuối vì phải bỏ lại những bằng chứng đáng giá như thế này. Bỏ lại khoảnh rừng nơi bốn cái xác đã phân hủy tận xương, nhóm người còn lại lầm lũi dấn bước. Độ dốc của địa hình bắt đầu giảm xuống, tổ điều tra cùng ông Lãm và cô Phương đang tiến xuống một khu vực thấp hơn, giống như một thung lũng nằm sâu ở trong dãy núi. Họ men theo giữa các bụi cỏ, tay bám vào những thân cây, chậm chậm di chuyển. Sườn núi nhiều quãng dốc đứng, treo leo khiến cho đoàn lữ hành phải dùng tới dây thừng leo núi. Đất đá lổn nhổn, lại thêm rêu mốc trơn ướt, khiến một đôi lần anh em ở trong đoàn phải sa chân trượt ngã, làm ai nấy cũng đều phải cẩn thận cảnh giác. Bởi nếu cứ vô ý bước đi, chắc chắn sẽ rơi xuống, gãy chân gãy tay là chuyện đương nhiên. Trong sơn cốc, độ cao giảm rõ rệt nên nền nhiệt ấm hơn, lại thêm cỏ khô, lá mục tích tụ lâu năm, hòa cùng với cả nước từ trên ngàn đổ xuống, đã tạo nên một vùng đầm lầy khổng lồ, rộng lớn. Ông Lãm cũng chưa từng đi đến đây, nhưng theo ông nhận xét, rất có thể khu vực sau căn nhà cũng là một bộ phận của thung lũng này. Cả đoàn người tìm chỗ bằng phẳng, khô ráo, nhóm lửa hạ trại. Bầu không khí ở nơi đây rất ẩm ướt, xung quanh khu nghỉ chân là những vũng lầy rất lớn, phủ đầy lá mục. Nếu giữa đêm không chú ý, sẽ thụt chân xuống đây, gặp đầm lầy hút xác, sinh mạng sẽ như mảnh treo chuông. Lĩnh dùng ống nhòm quân dụng quan sát tứ phía. Anh khoanh lên trên tấm bản đồ cầm tay những ô tròn nhỏ, đánh dấu lại địa thế nơi đây. Xong đâu đấy, anh lại quay lại tập trung mọi người, điều chỉnh lại kế hoạch di chuyển cho phù hợp với cả tình hình thực tế. Trời lúc này cũng đã về chiều, ánh mặt trời mùa đông hiu hắt, yếu ớt như là ngọn đèn dầu trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhóm người dựng tạm một căn lều, ném vào bên trong đống củi đang cháy một thứ hương liệu đặc biệt để xua đi ruồi muỗi. Nhiệt độ cao, cộng thêm không khí ẩm ướt đã tạo cho nơi đây một quần thể khổng lồ các loại côn trùng, rắn rết. Thoáng hiện lên một nét lo âu trong đôi mắt. Ông Lãm bồn chồn đi quanh khu trại, lâu lâu lại dõi mắt về phía xa như dự đoán các bước tiếp theo. Tiếng bỉ bõm của những bong bóng khí lâu lâu lại nổi lên trên mặt đầm lầy. Bốn phía xung quanh khu đất, trùng trùng cây cỏ, lau sậy cao quá đầu người. Nén tiếng thở dài, ông Lãm chắp tay sau đít, chậm chậm quay lại với cả nhóm người. Từ phía xa, tiếng chim lợn kêu eng éc rợn người như báo trước những hiểm nguy nơi rừng thiêng nước độc. Ánh nắng chưa kịp tan đi, thì tứ phía đầm lầy, một làn sương dày đặc không biết từ đâu đã đùn lên, phủ lên trên không gian tối tăm. Đoàn chặt lấy một đoạn cây dài, kiểm tra độ bền rồi đào lỗ, chôn sâu xuống. Trên đỉnh cọc, buộc lủng lẳng một chiếc đèn chiếu công suất lớn chạy bằng ắc quy. Bình thường, luồng sáng có thể chiếu xa đến hơn 50 mét, chùm sáng rất lớn với bán kính hơn 5 mét. Nhưng ở đây, giữa mịt mùng xương trắng, chiếc đèn không tài nào phát huy được hết công suất. Ánh sáng chỉ chiếu được hơn 10 mét đã bị làn xương ngăn lại. Đoàn lắc đầu chán nản. Sau lưng của anh, đồng đội đã ngồi quây quần bên bếp lửa. Khuôn mặt ai cũng mang vẻ đăm chiêu, tư lự. Mọi người đều rất bất ngờ khi giữa nơi núi non trùng điệp lại xuất hiện một đầm lầy ở trong thung lũng như thế này. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến lộ trình những ngày sắp tới. Rất có thể, đoàn lữ hành sẽ phải tìm một con đường khác, đi vòng qua khu vực này rồi mới tiến được về phía tây, nơi hầm kho báu đang yên vị ở dưới lòng đất. Ông Lãm càng lúc càng im lặng, sự căng thẳng ở nơi ông từ từ đã lan sang cả những kẻ đồng hành. Linh cảm mách bảo với ông rằng, đầm lầy này chứa không ít những điều kỳ quái, sự bất an theo làn sương mù mịt kia đã ngự trị nơi đây khiến cho không gian trở nên đặc quánh và đầy bí hiểm. Trời càng về khuya càng lạnh, từng làn gió bắt đầu tràn xuống từ trên sườn núi, dội lên đầu đám người liều mạng đang dấn thân vào nơi tử địa. Dù quãng đường đi ngày hôm nay khá dài, địa hình lại vô cùng hiểm trở, ai nấy đều đã thấm mệt, rã rời, nhưng không tài nào có thể chợp mắt nổi. Nỗi lo âu, hồi hộp hệt bao phủ không gian, bao phủ lấy những ai có mặt ở nơi đây. Tạo hóa của Hoàng Liên Sơn đã dày công bố trí, biến những vùng đất tưởng như bình thường có thể trở thành thành lũy. Trải dài cả một miền biên viễn Tây Bắc, đã có biết bao nhiêu kẻ manh nha xâm lược phải dừng bước tại đây, hiến mạng cho thần núi. Có thể ngay chính trong khu đầm lầy này, đã từng chôn thây của hàng ngàn tên cướp giặc, biến chúng thành những oan hồn vất vưởng, vĩnh viễn không thể siêu thăng. Màn sương trắng đục đã lan đến khu hạ trại mang theo một mùi hôi tanh nồng nặc như xác chết, khiến cho mọi người đều phải nhăn mặt, xua tay bịt mũi. Bếp lửa bị sương phủ lấy, phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, thiếu sức sống. Hơi ấm cũng đã nhanh chóng bị lấy đi, trả lại không gian cái sự lạnh lẽo đến gai người. Bóng đèn treo trên cao cũng lập lòe chớp tắt, báo hiệu năng lượng từ cục ắc quy cũng đã cạn kiệt. Không muốn anh em phải lần mò ở trong đêm tối, Đoan lật đật chạy đến chỗ cái cọc gỗ treo đèn. Anh cúi xuống kiểm tra mức dung lượng pin báo hiệu ở trên chiếc đồng hồ điện tử. Chỉ còn lại 15%, như vậy sẽ không đủ để thắp sáng cả đêm nay. Đoan lắc đầu chán nản. Anh chống hai tay lên trên đầu gối, từ từ đứng dậy. Thình lình trước mặt của anh, hai đốm sáng đỏ rực như trứng muối bỗng ào đến phía của anh. Đoan bật ngửa người, ngã ngồi ra sau. Lưng anh vừa áp xuống cỏ thì một hàm răng lởm chởm đã ngoạm lấy cổ chân của anh, kéo lê anh xuống dưới đầm lầy đen thăm thẳm. Tiếng hét thất thanh của Đoan đã đánh động những người còn lại. Ai nấy cũng đã nháo nhào vơ lấy vội vũ khí, đèn pin, lao về phía âm thanh phát ra. Dưới ánh sáng yếu ớt của bốn chiếc đèn pin quân dụng, một cảnh tượng khiến ai nấy cũng đã phải rùng mình lạnh toát. Đoan đang chơi với dưới vũng đầm lầy.